Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đánh thỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ trong nước đi ra lau khô nước trên người. Mặc xong quần áo, đi tới bên cạnh đống lửa, mở ra nắp nồi dùng đũa ở thịt gà phía trên đâm một chút. Phát hiện thịt gà vẫn chưa có hoàn toàn tốt, liền đậy nắp lại, sau đó lắc mình vào không gian. Từ không gian trong sân các loại nhỏ thực phẩm đống xuyên qua. Cầm lên tựa vào trên tường giò lưới. Gánh ở đầu vai. Liền đến nước bò lớn màu xám. Đang dùng giò lưới ở mương từ bốn phía đẩy. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau thật giống như có món đồ. Dọa cư ăn giật mình. Một chuyển mặt. Liền thấy một cái màu xám bò lớn. Đang ngẩng cái đầu túi. Đứng ở cư ăn sau lưng. Béo mập sắc mũi bò phía trên còn có chút tán dương mồ hôi hột. Cư ăn một tay vịn giò lưới. Một tay sờ một cái đầu bò. Cái này còn là lần đầu tiên có không gian bò đối với mình thân thiết. Sau đó liền nghe được bò lớn ỏ ọ kêu một tiếng. Cúi đầu xuống gặm cư ăn cỏ xanh dưới chân. Thuận tay vuốt ve trên lưng bò hơi có chút châm tay lông bò. Cư ăn cẩn thận quan sát cái này con bò lớn. Toàn bộ sừng bò nhan sắc hơi mang điểm vàng nhạt. Đối với sừng bò ở đầu bò đi lên thành hình trăng lưỡi liềm. Toàn thân đều là lông màu xám nhạt. Thể tích ở trên nếu so với cư ăn bên trong mục trường bò đực lớn hơn không thiếu. Trước ngực ở giữa cũng có thể thấy bền chắc mà nhô lên bắp thịt. Bốn chỉ đại móng đen nhánh tỏa sáng. Hai con lỗ tai to đóa không ngừng phiến răng trước. Buông ra bò lớn. Cư ăn tiếp tục dùng giò lưới ở nước bên trong hồ mò được cá. Đáng tiếc không có một cái lớn. Chỉ mò đi lên 3-4 cái cánh tay dáng dấp cá xanh lớn. Suy nghĩ một chút, phỏng đoán cũng đủ rồi. Chính là muốn nhiều xuyên mấy cây cái tăm mà thôi. Liền gánh lên giò lưới trở lại trong sân. Vừa mới tới liền cửa viện tử giàn nho phía dưới. Vừa quay đầu lại có thể phát hiện bò lớn cũng cùng tới. Cư ăn không kiềm được một hồi buồn rầu. Mẹ kiếp, mấy ngày nay là thế nào? Luôn là lão có đồ đi theo ta. Đây là ra cửa không coi ngày. Vẫn là người anh em mấy ngày nay dáng dấp lại đẹp trai. Coi như là người anh em cái này hai ngày lớn lên đẹp trai liền một ít. Đó cũng là các cô gái đi theo. Một đám động vật đi theo gào thét gì à? Liền muốn đem bò lớn đuổi mở. Ai ngờ bò lớn đồng chí không nhúc nhích tí nào. Cư ăn để tay xuống bên trong thùng nhỏ cùng giò lưới. Xoay người lại đi dùng sức đẩy bò phía sau cái mông. Muốn cho bò lớn xoay người. Trừ bị bò cái đuôi nhẹ nhàng quét mấy cái ra. Liền nghe được bò lớn một tiếng ỏ ỏ. Sau đó chuyển qua bò đầu. Dùng một chỉ mắt to nhìn phía sau thở hỗn hển cư ăn. Cư ăn vỗ đầu một cái. Mới phát hiện mình tại sao có chút nói nhảm đâu. Liền mình cái này thân thể nhỏ cùng bò lớn so với cái gì cũng không phải. Nhìn bò lớn bộ xương cứ ăn đoán chừng bò lớn có ít nhất cái một lần nặng. Dĩ nhiên đầy không nhúc nhích. Buông tha đem bò lớn chạy trở về ý tưởng. Cứ ăn thu dọn đồ đạc vào viện tử. Mới vừa bày ra đồ chuẩn bị ra không gian. Liền thấy được bò lớn đang gặm trong sân túi ni lon. Cư ăn đã qua vừa thấy. Khá lắm. Đang đưa đầu gặm túi ni lon bên trong cây bắp đâu. Không thể đem cái này thả trong sân. Ở lại nơi này nói không chừng đầy sân đồ đều bị cái này gieo họa cạn sạch. Thật tốt suy tư một hồi. Cư ăn nghĩ tới mấy cái phương pháp. Hoặc là đem đồ vật cũng rời đến trong phòng đi. Sau đó khóa lại cửa. Hoặc là đem bò lớn làm ra sân nhỏ. Mang theo cửa rào tre. Ở một cái chính là đem bò lớn mang ra khỏi không gian. Cẩn thận so sánh một chút cái này ba cái phương pháp. Ừ, vẫn là đem tên này làm ra không gian thuận lợi. Cái này đầy sân đồ muốn đều đưa đến trong phòng quá phiền toái. Còn như đem vật này làm ra sân nhỏ. Mới vừa rồi cư ăn đã thử qua. Đặc biệt không có thể được tính. Cư ăn mang bò lớn ra không gian. Đem tiểu hồ ly một nhà bốn người giật mình. Teddy cùng Võ Tòng thường xuyên ngây ngô không gian tự nhiên không sợ. Mang đầu nhìn một cái. Lại tiếp tục chơi đùa đứng lên. Đầu hổ mấy cái ngược lại là lập tức đứng lên. Xem đến bên cạnh cứ ăn cũng chỉ rời đi sự chú ý. Bò lớn mang cái bò lớn đầu nhìn bốn phía. Tựa hồ đối với hoàn cảnh bên ngoài có chút không quen thuộc. Cứ ăn tiện tay vỗ một cái bò cái mông. Nói tiếng, vừa ăn cỏ đi. Bò lớn liền đi đứng lên. Chạy đến cách đó không xa gặm cỏ tới. Cứ ăn sững sốt một chút. Đem nón cao bồi cầm ở trong tay. Gãi đầu một cái. Chẳng lẽ cái này bò lớn ở bên ngoài ngược lại dễ dàng hơn sai xử. Nhắc tới thùng nhỏ. Đến mương vừa đem mấy con cá đánh sắp xếp một chút. Trở lại bên đống lửa. Dùng mấy con thiết cái tăm xuyên qua cá. Đem đã trưng nát nấm hầm con gà con lấy xuống. Sau đó đem cá treo lên giá đỡ ở trên bắt đầu nướng. Mới vừa dỡ nồi ra nắp. Một cổ thơm nồng liền phiêu tán đi ra. Cự An mới vừa dùng muỗng nhỏ nếm thử một miếng thang. Còn chưa tới phải gấp cảm khái hạ tay nghề của mình. Tham ăn mấy người tổ liền lập tức vây quanh. Cự An khóe mắt như thế đảo qua cảm khái nói. Tuy nói đều là tham ăn. Lần đầu tiên mọi người đều không công cụ. Hiện ở đây sao đối với so liền tỏ ra lập tức cao thấp liền phân ra. Hồ ly khách người một nhà liền mang theo cái đầu túi. Ngồi xổm nồi cạnh, mấy con tiểu tặc mắt nhìn chằm chằm trong nồi thịt gà. Ánh mắt đều không mang nháy mắt. Bên cạnh đống lửa chậu cũng không biết cầm một cái. Đi theo cự An lan lộn rất lâu võ tòng cùng tét đi người ta chuyên nghiệp nhiều. Thấy được muốn dọn cơm dáng điệu. Lập tức nhân viên một cái thau cơm. Võ Tòng còn cố ý cho mình chọn một cái lớn cũng không biết là đầu hổ vẫn là củ tỏi ai chậu lớn. Dùng nhánh cây nhỏ ở lồng chảo gõ. Đông đông vang. Cái này chậu nếu là ở lớn ở trên như thế một vòng. Cũng đủ Võ Tòng cầm tới 8. Tét đi trong miệng chính là ngậm mình chậu. Chớp hai đứa nhỏ mắt nhìn cứ ăn. Đem Võ Tòng trong tay chậu cầm xuống. Sau đó đem cây nhỏ chi ném qua một bên. Chỉ bên cạnh đống lửa chậu. Hướng về phía Võ Tòng nói. Ngươi cái này tới xem náo nhiệt gì. Đi cho ta đem chậu cũng lấy tới. Sau đó liền thấy được Võ Tòng chơ cháo không cười thử nhe răng. Đã qua đem mấy cái chậu nhỏ cũng cầm tới. Giao đến cự ăn trong tay. Cự ăn đem chậu thả vào bên chân. Đem thịt gà mở ra. Sau đó liền bắt đầu bới cơm. Chỉ trong chốc lát mấy cái tham ăn liền cũng chia tới ăn. Sau đó cho đầu hổ mấy cái cũng làm xong thang. Ngâm bánh mì. Cố ý phá hủy hai cái đùi gà mở ra phân cho ba tên. Đến khi cứ ăn lúc này trong nồi chỉ còn lại có hai cái đùi gà cùng nấm. Dĩ nhiên đùi gà là cố ý để lại cho mình. Người không vì mình trời chu đất diệt. Đem đùi gà mò vào cơm của mình chậu. Bưng đến trên ghế. Ngon lành nhấp một hớp canh tôm cua. Sau đó một cái tay vớt lên cái đùi gà. Thỉnh thoảng lảo đảo trên đống lửa nướng cá. Nhìn một đám tham ăn gặm gà đầu gặm gà đầu. Gặm bộ xương gặm bộ xương. Cứ ăn dao động lắc đầu nói. Người anh em rốt cuộc biết tại sao đầu bếp đều là mập mạp. Cứ ăn chậm rãi gặm hoàn một cái đùi gà. Mới vừa ăn mấy cái nấm. Còn đang cảm khái tay nghề của mình đâu. Ai biết vui quá hóa buồn. Teddy liền phe phẩy cái mông to đi tới cứ ăn bên cạnh. Sau đó dùng hai đầu chân sau đứng lên. Chờ mắt nhìn cứ ăn trong chén còn dư lại duy nhất một đùi gà. Cứ ăn hướng về phía Teddy chậu vừa thấy. Khá lắm liền một chốc lát này trong chậu bị quét sạch. Không thể làm gì khác hơn là đem mình trong chậu đùi gà cầm lên. Bỏ vào Teddy dương lên miệng to bên trong. Nói. Chống đỡ chết ngươi cái tham ăn. Bố sớm muộn có một ngày bị ngươi ăn phá sản. Đến khi ăn xong rồi cá. Cứ ăn rốt cuộc lăn lộn no rồi bụng. Nhắc tới nhân chung chưa thì là không thể vào ăn no. Lần ăn này no rồi liền dễ dàng mệt giả rời. Hơn 3 giờ mặt trời vẫn là đầy thoải mái. Liền cầm một chăn cùng cái đệm. Mang một đám tham ăn đến bờ sông tảng đá lớn phía trên ngủ. Ngủ hơn nửa tiếng. Cứ ăn liền tỉnh đem chăn cái gì thu thập một chút trở lại doanh trại. Xem mặt trời. Lầm bầm lầu bầu nói câu. Ngày hôm nay sắc trời không còn sớm. Buổi tối vẫn là ở lại chỗ này dựng trại. Vừa vặn còn dư lại thời gian đi săn một chút. Từ hành lý trong rút ra súng trường. Đem hộp đạn tử mở ra. sắp xếp mấy cái nhỏ băng đạn viên đạn cắm vào trên người trong túi. Cử An liền gọi mấy cái tham ăn, mang theo đầu hổ, lưu lại Võ Tòng củ tỏi cùng trứng muối ở doanh trại xem đồ. Đoàn người liền đi trong rừng đi tới. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Cử An vẫn là có chiêu có thức khom lưng, đem Remington súng trường cầm ở trong tay, thỉnh thoảng gọi bên người tham ăn. Chú ý một chút đừng làm ra quá lớn tiếng vang, hù chạy mình con mồi. Sau đó thỉnh thoảng dùng ống dòm khắp nơi liếc, đi một hồi liền phát hiện, gặp phải đều là chút gà rừng cái gì. Cử An sợ nhổ lông liền bỏ qua chúng, thỉnh thoảng gặp phải mấy con lộc, cũng là nửa nhỏ không lớn, coi như là lộc đực cũng không có vượt qua 8 xoa. Cách Cử An hy vọng thật sự là quá mức xa xôi. Hơn nữa mình trong không gian có ăn có uống coi như là đánh con đực lộc. Chẳng lẽ mình thật đúng là phải đi lột da trưng thịt? Lại thêm mình muốn làm trở về mười mấy xoa lộc đầu. Đó không phải là một lần vào núi tự mình nói không cho phép thì phải lột hai lần thịt nai rồi. Sao? Sao người anh em là có lòng ái tâm? Cho nên vòng một sau này sẽ săn thú tiểu phân đội biến thành Cử An hùng củ củ vác súng săn. Đi ở trong đội ngũ ở giữa, thỉnh thoảng tét đi hống ở trên hai giọng, các hồ ly kêu mấy tiếng, chỉ có đầu hổ cúi trước thân thể, cẩn thận tiến về trước. Trừ cái này ra, một đám giống như quỷ tử vào thôn thời điểm không chút kiêng kỵ dáng điệu. Đuổi rừng là náo loạn, Cử An lúc này lại dùng ống dòm quan sát bốn phía. Bỗng nhiên một cái màu xám thỏ rừng xông vào Cử An trong tầm mắt. Vội vàng tỏ ý mấy cái tham ăn yên lặng, từ từ hướng thỏ rừng phương tiến về phía trước. Mấy cái tham ăn bị Cử An lây, cũng đều từ từ đi theo Cử An về phía trước. Thỏ rừng không chút nào cảm thấy được gần tới nguy hiểm. Đi một đoạn sau này, Cử An liền buông xuống ống dòm, từ đầu vai đem súng trường lấy vào tay ở trên. Buông xuống ống dòm, dùng mắt thường vừa thấy, căn bản không thấy rõ thỏ ở nơi nào. Gật đầu một cái liền xuyên thấu qua súng trường ống kính nhắm. Nhắm thỏ đầu, liếc một hồi, liền bóp cò, chỉ nghe được phanh một tiếng súng vang. Xuyên thấu qua ống kính nhắm liền xem muốn một mảnh máu bắn tung nâng lên. Thỏ hét lên rồi ngã gục. Cử An lập tức hoan hô một tiếng, hướng thỏ ngã xuống đất phương hướng chạy đi. Đầu hổ rưng rưng kêu hai tiếng. Một người một ngựa xông ra ngoài. Đầu hổ đứng ở thỏ bên cạnh hướng về phía Cử An rưng rưng kêu. Cùng Cử An chạy đến thỏ bên cạnh lúc này mới phát hiện. Con bà nó, toàn bộ thỏ đều sắp bị làm bể. Trừ đầu, còn dư lại một mảnh máu thịt mơ hồ. Cầm lên bên cạnh nhánh cây, Cử An rút kéo thỏ. Sau đó gãi gãi đầu. Đây là súng săn uy lực quá lớn. Mấy con tiểu hồ ly vây quanh thỏ thi thể ngược lại là nồng nhiệt gặm. Tét đi ngửi một cái, liền không có hứng thú. Đến bên cạnh cây đuổi theo cọ sau lưng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.